Ngôi nhà hạnh phúc, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chan thôi mệt quá lại xem đi kìa, tại chỗ mấy SS đã tới. Kiki, gì mà ồn ào thế? Ella, chẳng phải là, bốn đứa trừ Hebe vì nó bích trước gòi. Anh Mai, nói gòi cả đám chạy lại ôm anh mình trong sự ngỡ ngàng của mấy anh. Chiro, này họ ôm ai thế sao thân mật dữ vậy? Kevin, cô được Selena là của anh. Quang chứ, bích gọi có ai nói chị ấy cô là của anh đâu, lại hỏi xem người đó là ai. Chun, Aron, phải gọi đó, Kiki, nhớ anh quá đi mất sao bảo một tuần nữa mới về mà. Mai, tại nhớ mấy đứa quá nên về trước đấy mà. Ella, này cô phải có mưu đồ gì chứ? Mai, con bé này vẫn móc méo như ngày nào. Selena, mà anh mang hoa tặng ai thế? Mai, thì cho Hebe nhà ta đó chứ ai, chẳng phải mấy đứa muốn anh về đây là để giúp. Hebe sao, Renny, sao anh bích vậy hả? Mai, thì Hebe tối qua nó cô yên tâm nên gọi cho anh. Ella, hay lắm nha, dám âm thầm mà đi DIY hoa liền à? Hebe, hem có tại em nghĩ nhiều quá nên gọi ai kể anh nghe, ai ngờ anh nói hôm nay về. Năm anh chàng nhà ta từ đằng sau xuất hiện, Kevin, Selena người đó là ai thế? Selena, dạ là anh Mai, Chiro, Mai nghe tên Quân Quân, Renny, Quân gì mà Quân hả? Thúc cho Chiro một cái ra hiệu cho anh ta im lặng. Chiro, sao cô đánh tôi hả? Ui ra, Renny nói nhỏ, anh họ tôi đó nói nữa bị lộ bậy giờ. Chiro, bích gọi mỏ nhọn, Chun, hôm nay anh đến đây có chuyện gì thế? Mai, thì là đến tìm vị hôn thê của tôi. Quang chứ, ai thế nhi? Kevin, nè nha nói cho anh bích nha, Selena là BX tôi đó hem được đâu à? Chun nghe Kevin nói vậy và nghĩ đến chuyện Kevin nói lúc nãy bảo anh thử tìm hiểu Ella xem sao, tại anh cũng thấy Ella rất mạnh mẽ, cô như những cô gái khác, và anh cũng muốn nguyên đi Angela. Chun, phải đó Ella cô ấy cũng là girlfriend của tôi cấm. Ưng nha, Ella, này tên kia ai là girlfriend của anh hả? Chun, chẳng phải nãy cô nói nếu cô có bạn trai cô sẽ lấy tôi sao? Ella, tôi nói đùa mà anh cũng tin à? Chun, tôi hem bích giờ cô là bạn gái của tôi khe khe khe. Câu nói của Chun làm Ella có chút vui mừng và ngượng ngùng trước mọi người. Chiro, vậy mà nãy nói hem chịu giờ thì là bạn gái luôn ngoài. Chun, còi thì sao kệ anh em với Renny cũng mau thành cặp đi. Renny, nè hai anh nói chuyện đừng có lôi em vào nha, em cô thích KSJ đâu. Chiro, gì chứ tôi mới là cô thèm cô đó. Aron giờ lên tiếng, mấy người im hết xem người ta tìm ai gọi tranh luận. Selena, phải đó im hết dùm đi. Kiki, anh Mai nói đi anh tìm ai thế? Mai, thật ra người anh tìm đang đứng kìa. 9 đứa trừ Hebe, 4 đứa con gái giả điên. Là Hebe sao? Mai, phải đó, Hebe là vị hôn thê của anh, nên anh muốn về đây để cầu hôn cô ấy. Kiki, chị Hebe sướng quá có anh Mai đẹp trai cầu hôn cả. Quang chứ, cầu hôn chị cô trừ phải cô đâu mà vui dữ dậy. Kiki, Quang chứ hay là anh cũng cầu hôn tôi vậy nha. Quang chứ, cô đừng có mà nằm mơ. Kiki, tôi chỉ đùa thoai mà, bích trước anh sẽ cô chịu. Quang chứ, bích gọi thì đừng có ngốc mà nói ra nữa. Renny, chị Hebe giờ chị sẽ sao đây? Mai, Hebe em nhận lời làm vợ anh nha. Hebe, em, Mai, cô sao anh bích em quá bất ngờ nên anh sẽ cho em suy nghĩ 6 ngày nữa trả lời anh được hem. Ella, tại sao cô phải là một tuần mà là 6 ngày nghỉ? Chun, ngốc quá ngày thứ 7 là Valentine Day người ta muốn trả lời trước để bữa đó đi chơi đó. Ella, ủa vậy à, hay là bữa đó đi chơi đi? Chun, đi đâu trời? Ella, thì đi chơi chứ đi đâu quyết định vậy đờ dây. Trời cô cho người ta ý kiến luôn. Kiki, thật sao bữa đó là lễ tình nhân à? Quang Trư làm gì mà vui dữ vậy? Kiki, Quang Trư bữa đó tôi sẽ tặng anh sô-cô-la nha. Quang Trư, tôi gách dầu ngọt, Kiki buồn, vậy sao, vậy tôi sẽ làm cho người khác. Quang Trư mặt giận giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ cô còn người khác hả? Kevin, bữa đó chúng ta hẹn hò nha. Selena, được thôi. Chiro, này nhọn có muốn đi chơi với tôi bữa đó hem? Renny, tại sao phải đi với anh chứ tôi cô thích KSJ. Chiro, vậy thì thôi tùy cô. Renny, thôi được gọi bữa đó cũng được. Cả đám nói chuyện rong rã cô ai biết rằng có người đang rất buồn và có nhiều suy nghĩ. Aron nghĩ, gì mà vui vẻ thế, mới hôm kia còn nói thích người ta mà giờ có người cầu hôn đã vui vẻ vậy gọi, cô mà nhận lời là bích tôi, trời mày sao vậy Aron, mày từ chối người ta gọi thì có thể kêu người ta cô đồng ý sao? Chiro, này mấy người quên Aron của tôi gọi à? Kevin, phải gọi bữa đó mọi người đều đi chơi em sẽ sao đây? Aaron mặt giận, em cô biết chắc ở nhà, mà thôi em về trước đây, mọi người cứ ở lại nói chuyện đi. Nói xong bỏ đi luôn. Chun, nó sao vậy, hình như cô được vui. Chiro, chứ gì nữa, tại có người sắp lấy chồng gọi cả. Wang Chư, anh bớt nói vài tiếng đi. Renny, Wang Chư nói đúng đó, anh im miệng dùm tôi. Mai, Thoai diễn kịch xong gọi tôi, còn có người này muốn giới thiệu mấy người. Quay lại đằng sau, em ra đây đi. Kiki, ai vậy anh? Mai, giới thiệu với mọi người, đây là Sun em kết nghĩa, tôi sẽ cùng tôi ở đây trong 2 tháng. Rồi Thiêu Ca nha, Tiểu Huân, Sun, bạn của Wang Chư từ nhỏ đến lớn, rất thích Wang Chư nhưng anh chỉ xem cô như em gái mình, sau cây ếch dây bích được tình cảm của Wang Chư. Em, Kiki, cô bích mình sẽ cô bao giờ có được Wang Chư nên quyết định rút lui và theo Mai về Mỹ, ở đó cô đã gặp được Urban và kết hôn cùng anh ta. Chấm, Ella, dễ thương thiệt hen, Selina, em tên gì thế? Sun, dạ em tên Tiểu Huân, cứ gọi em là Sun được rồi. Renny, vậy cậu sẽ ở đâu đây? Hebe, hay là ở chung với bọn này nha? Wang Chư lên tiếng, tại sao về mà cô nói tiếng nào vậy? Sun, thì giờ cũng bích gọi có sao đâu. Kiki, hai người quen nhau à hát. Chiro, họ là bạn chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, rất thân nhau. Kiki, vậy sao? Dường như bích được Kiki, cô được vui nên Wang Chư lên tiếng. Wang Chư, Thoai về nhà đi, định đứng đây đến vào giờ hả? Kevin, phải đó, về Thoai mà mai anh ở chung với bọn tôi nha. Mai, cũng được, tất cả kéo nhau về nhà, trên đường Sun và Wang Chư thì hỏi thăm nhau rất vui vẻ và Wang Chư cười rất vui, nụ cười chưa bao giờ dành cho Kiki, trong lòng Kiki rất buồn, chỉ có mấy chị của cô mới hiểu được nỗi khổ của cô. Sự xuất hiện của Sun sẽ làm cho Kiki và Wang Chư sẽ ra sao? Còn về chuyện cầu hôn của Mai với Hebe nữa, nó có khiến cho Aaron sẽ thay đổi cô? Cách chương.